Anh hùng ngục giam, chương 384, Hắc Ma Thành, góc truyện audio.com. Đại địa là một mảnh khí tức hủ bại, tất cả đều là màu xám đen, giống như là bị cháy rụi vậy. Hoàng Dật một đường đi hồi lâu, nhìn thấy một ít dấu chân to lớn, phải là ma thú nào đó thực lực mạnh mẽ lưu lại. Đát đát đát, chính tại lúc này, phía trước đột nhiên truyền tới một trận tiếng bước chân dày đặc. Vang lên trong bóng tối vô biên, hơi có chút dồn dập, để cho lòng người hoảng sợ. Hoàng Dật quay đầu nhìn lại, lúc này phía trước có một đám khô lâu mặc khôi giáp đang đi tới. Hai mắt trống rỗng lóe ra một đoàn đoàn quỷ hỏa màu xanh biếc. Xương cốt màu trắng ma sát lẫn nhau trong lúc di chuyển. Phát ra âm thanh chi nha chói tai. Đám khô lâu này ước chừng có 20-30 người. Trong tay bọn họ cầm trường thương thật chỉnh tề, nhất trí bước đều, tựa hồ là một chi đội ngũ. Trong chi đội ngũ này, khí tức mỗi một tên đội viên đều cực kỳ cường đại. Tất cả đều là thánh vực cường giả, vì tiện tới một tên cũng đủ để đem Hoàng Dật giết chết. Đặc biệt là tên đội trưởng cầm đầu kia, khí tức so với Bạch Long Vương phải cường hãn hơn một phần. Nó là một cái khô lâu ngưu đầu nhân. Tựa hồ khi còn sống là một ngưu đầu nhân, bất quá lúc này Hoàng Dật đang trong trạng thái tuyệt đối ẩn thân. Cái đội khô lâu này cũng không có phát hiện hắn, rối rít cùng hắn sát vai mà qua, từng cổ khí tức cường hãn giống như nước sông chảy xiết cọ rửa bên cạnh hắn. Làm cho lòng người sợ hãi, không dám nhúc nhích, Hắc Ma đại nhân có phân phó, ma nữ kia cùng nam tử đeo đao thường sẽ xuất hiện ở đây. Bọn hắn thu được bí pháp nào đó, thực lực sẽ tạm thời trở nên vô cùng lợi hại, mỗi lần một cướp đi hắc phân thạch của chúng ta là sẽ lập tức chạy trốn. Các ngươi chú ý một chút, lúc này, tên đội trưởng cầm đầu hướng toàn đội nói, âm thanh kia giống như là hai khối xương cứng chậm chạp ma sát với nhau. Cái đội trưởng này dùng là ngôn ngữ thâm nguyên, đại lục có rất nhiều thâm nguyên. Phía dưới mỗi thâm nguyên đều có một ít chủng tộc, thâm nguyên ngữ chính là ngôn ngữ những chủng tộc này thường dùng. Hoàng Dật vốn là nghe không hiểu thâm nguyên ngữ, hắn chỉ biết thú ngữ cùng đại lục thông dụng ngữ hai loại ngôn ngữ này. Nhưng hắn vừa mới trở thành đại lục thủ hộ giả. Trong đó có quyền lợi hạng nhất chính là phương diện ngôn ngữ. Có thể biết được quy mô lớn tất cả ngôn ngữ chủng tộc lưu thông trên đại lục. Bây giờ nghe thấy cái thâm nguyên ngữ này, hệ thống sẽ tự động phiên dịch cho hắn, để cho hắn hiểu ý tứ trong đó. Hoàng Dật nghe đội trưởng nói lời này, không khỏi trong lòng động một cái. Hắn đầu tiên muốn tìm cư nhiên chính là Hắc Ma, cái Hắc Ma được đội trưởng xưng là đại nhân, kia nhất định là lĩnh chủ một phương trong cái thâm nguyên này. Quyền thế ngập trời, muốn tìm được nó cũng sẽ không quá khó khăn. Hoàng Dật suy nghĩ một chút, định đi theo đám khô lâu binh lính này, xa xa bám theo ở phía sau, không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý kế tiếp. Cái này đội binh lính bắt đầu ở cái thâm nguyên này tuần tra. Dọc theo đường đi có một ít ma thú nhìn thấy bọn hắn. Đều xa xa tránh ra, hiện ra vẻ mặt sợ hãi. Đây càng để cho Hoàng Dật khẳng định suy đoán của mình. Hắc Ma phải là đầu lĩnh khu vực này, có quyền lợi tuyệt đối, binh lính dưới quyền nó không người nào dám chọc, đát đát đát, chính tại lúc này, ở khu vực khác cũng truyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc. Hoàng Dật quay đầu nhìn lại, cư nhiên phát hiện, lại có một chi đội ngũ khô lâu hướng bên này vọt tới. Nhân số bọn họ cùng với cái đội ngũ khô lâu Hoàng Dật đi theo cũng không sai biệt lắm. Bất quá đội trưởng chi đội ngũ kia, cũng là một cái thánh vực cường giả đầu dê thân người. Khi còn sống tựa hồ là dương đầu nhân, ngưu đầu, đội nhân mã này của các ngươi thu hoạch được cái gì sao? Lúc này, khô lâu đầu dê đội trưởng chi đội kia ngũ, hướng chỗ đội ngũ Hoàng Dật hỏi. Không có đâu, ma nữ kia cùng kiên nam tử đeo đao quá giảo hoạt. Thực lực của bản thân không mạnh. Nhưng lại vô cùng giảo hoạt, đoạt đi hắc phân thạch của chúng ta sau đó liền lập tức bỏ chạy. Rất khó tra tìm tung tích của bọn họ, khô lâu ngưu đầu nhân kia lắc đầu một cái, phát ra tiếng khớp xương va chạm. Quỷ hỏa màu xanh biếc trong mắt nhảy lên một cái. Vậy các ngươi tiếp tục tuần tra đi. Chúng ta về Hắc Ma Thành bẩm báo trước. Khô lâu đầu dê kia nói qua. Mang theo đội ngũ chuyển một hướng khác. Hắc Ma Thành, nghe được ba chữ này. Hoàng Dật lập tức nghĩ tới Hắc Ma. Đoán chừng Hắc Ma chính là ở trong thành thị đó. Kế tiếp, Hoàng Dật lập tức vòng vèo qua các hướng. Bắt đầu đi theo chi đội ngũ kia đi tới. Nhưng vào lúc này, thời gian tuyệt đối ẩn thân của Hoàng Dật vừa đúng lúc kết thúc. Thân thể sáng loáng hiển hiện ra, bại lộ ở trong không khí, bại lộ ở bên người mấy chục tên thánh vực cường giả. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hoàng Dật lần nữa khởi động tuyệt đối ẩn thân, trong chớp mắt liền lần nữa khôi phục trạng thái tuyệt đối ẩn thân. Hả, lúc này... Tên kia khô lâu đầu dê quay đầu nhìn về phương hướng Hoàng Dật nhìn một chút. Phát ra một tiếng nghi ngờ. Theo nó một tiếng kinh nghi như vậy. Tất cả khô lâu nhất thời tất cả đều quay đầu. Hướng phương hướng Hoàng Dật nhìn sang. Mấy chục ánh mắt thánh vực cường giả quét vào trên người Hoàng Dật. Mỗi một đạo ánh mắt đều phảng phất như là một thanh dao găm đem hắn thọt thành tổ ong. Nguyên văn là, thiên sang bách khổng, lúc này. Hoàng Dật mồ hôi lạnh chảy ròng, bị nhiều thánh vực địch nhân nhìn thấy như vậy, hơi lơ là sẽ bạo lộ ra. Dương cốt, thế nào, lúc này, nhiều đầu khô lâu kia nhìn một chút phương hướng Hoàng Dật. Nghi ngờ hướng đầu dê kia hỏi, nó không có nhìn thấy một màn Hoàng Dật hiện ra kia. Mới vừa rồi ta giống như nhìn thấy một bóng người ở nơi này. Nhưng một hồi liền biến mất, tựa hồ là ta hoa mắt. Đầu dê nói qua, trong hốc mắt hai luồng quỷ hỏa đung đưa, tựa hồ tìm tòi ở khắp nơi vậy. Nếu như ngươi không có hoa mắt, vậy hắn nhất định là đang ẩn thân, để cho ta dùng Ngưu Ma Nhãn xem một chút. Ngưu Ma Nhãn của ta đây tuyệt đối có thể nhìn thấu bất kỳ kỹ năng ẩn thân nào. Ngưu đầu nói qua, quỷ hỏa trong mắt đột nhiên biến thành màu đỏ quỷ dị. Hồng quang kia phảng phất như là hai viên tiểu thái dương. Ánh sáng cực kỳ chói mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hoàng Dật trong lòng trầm xuống. Từ Ngưu Đầu nói đến xem, cái Ngưu Ma Nhãn này phi phàm như vậy, phải là một loại kỹ năng tuyệt đối hiển ảnh, so với kỹ năng hiển ảnh lợi hại hơn xa. Hơn nữa đối phương là thánh vực cường giả, dùng kỹ năng này hoàn toàn có thể nhìn thấy hắn. Sau một khắc, Ngưu Đầu chợt quay đầu, hướng phương hướng Hoàng Dật ẩn thân nhìn lại. Chỉ một thoáng, hai đạo ánh mắt màu đỏ giống như hai cái đèn dò theo. Đâm rách bóng tối, chiếu vào địa phương Hoàng Dật đang đứng. Trong không khí không có bất kỳ người nào có thể ẩn núp. Coi như ẩn thân tinh diệu hơn nữa. Cũng không ngăn được hai đạo hồng quang này chiếu vào. Hả, sau một khắc, Ngưu Đầu hơi ngẩn ra. Sau đó nỉ non một tiếng. Đầu dê, xem ra ngươi đúng là hoa mắt. Ngưu Ma Nhãn của ta không có nhìn thấy bất luận kẻ nào ở chỗ này. Lúc này mấy chục tên thánh vực cường giả, tất cả đều nhìn thấy Ngưu Ma Nhãn kia của Ngưu Đầu. Trong hai đạo hồng quang kia đúng là trống rỗng, không có soi sáng ra bất kỳ bóng người nào. Ta thực lực như vậy cũng sẽ không hoa mắt à, đầu dê kia hơi nhíu mày một cái. Sau đó đưa cánh tay đầy xí quách ra, hướng địa phương Hoàng Dật ẩn thân đảo qua. Nhất thời, một mảng lớn khu vực chung quanh Hoàng Dật ẩn thân, tất cả đều toát ra gai nhọn sắc bén, từ dưới đất hướng không trung đâm ra. Nếu như có người ẩn thân ở nơi này, nhất định đã bị đâm tới cúc hoa xuất huyết, tuyệt đối không cách nào tiếp tục ẩn thân. Nhưng trải qua một cái công kích như vậy, tại chỗ trống rỗng, không có gì cả, tựa hồ đang không có ai ẩn thân ở chỗ đó. Xem ra đúng là ta hoa mắt. Ngưu Đầu, chúng ta về Hắc Ma Thành trước. Đầu dê kia lắc đầu thở dài. Sau đó mang theo đội khô lâu xoay người rời đi. Mà Ngưu Đầu cũng mang theo đội khô lâu còn dư lại kia tiếp tục đi tuần tra. Rất nhanh biến mất ở phương xa. Tại chỗ nhất thời trở nên trống rỗng. Phảng phất không có bất kỳ vật gì. Nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên một trận sóng chấn động. Xuất hiện một cái bóng người ẩn thân. Nếu như lúc này Ngưu Đầu dùng Ngưu Ma Nhãn lần nữa hướng nơi này dò xét, nhất định có thể phát hiện một người đang ẩn thân. Người này cương nhiên chính là Hoàng Giật. Mới vừa rồi Hoàng Giật phát giác Nhu Ma Nhãn có thể nhìn thấu tuyệt đối ẩn thân. Sau đó trong nháy mắt liền biến ảo trở thành hình thái Khứu Bảo Miêu. Lập tức xuất ra hư vô kỹ năng, hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Tuyệt đối ẩn thân đặc thù như thế nào đi nữa cũng chỉ là ẩn thân mà thôi. Vẫn có thân thể tồn tại, có thể bị kỹ năng tuyệt đối hiển ảnh thấy, có thể bị công kích được, nhưng hư vô cũng là hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Bất kỳ thủ đoạn nào đều không thấy được, bất kỳ công kích đều đánh không tới. Hoàng Giật dùng một chiêu này, khó khăn lắm tránh thoát một kiếp này. Nếu như không có năng lực này, hắn lần này liền thật phải bị phát hiện, đến lúc đó hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Kế tiếp, hắn lập tức đuổi theo đầu dê xuất lĩnh đội ngũ trước kia. Hướng phương hướng Hắc Ma Thành cấp tốc chạy tới. Rất nhanh, Hoàng Giật liền đuổi kịp đầu dê xuất lĩnh đội ngũ kia. Hắn như cũ xa xa bám theo ở phía sau, đi theo về phía trước. Dọc theo đường đi, bọn hắn xuyên qua bình nguyên, bay qua dãy núi, vượt qua con sông, Bạt Sơn Thiệp Thủy đi về phía trước. Cái thâm nguyên này cũng giống là một cái thế giới vậy. Phạm vi cực kỳ rộng lớn. Dần dần, đầu dê xuất lĩnh đội ngũ kia, rốt cuộc đi tới phía dưới một ngọn núi. Hoàng Giật ngửa đầu nhìn sang, chỉ thấy trong ngọn núi phía trước kia, cư nhiên xây cất một tòa thành phố hùng vĩ dữ tợn. Toàn bộ thành phố cứ như vậy xây trên vách núi, bên trong là các loại kiến trúc kỳ dị, toàn thân dùng xương xây mà thành, xa xa nhìn giống như là xương hoang cổ cự thú nào đó. Bị người gắn ở trên vách đá, xây lên một tòa thành phố. Trong thành phố, dễ thấy nhất chính là một tòa tháp cao. Tháp cao kia cắm thẳng vào chân trời, là kiến trúc cao nhất trong thành phố. Trên đỉnh tháp là một cái ánh mắt sắc bén, tuần tra qua lại nhìn hết thảy sự việc trong thành trì. Phảng phất là một cái ánh mắt thần ma vậy, có thể xuyên thủng hết thảy mê chướng trên thế giới này. Lúc này, toàn bộ sơn thể ướt nhẹp, trong thành phố không ngừng loại bỏ một ít nước thải màu đen, mang theo một mùi máu tanh, tựa hồ là huyết dịch sinh vật nào đó. Không biết trong thành kia đến tột cùng xảy ra một cuộc chém giết như thế nào. Kế tiếp, đầu dê kia xuất lĩnh đội ngũ tiến vào một cái huyệt động đen nhánh hẹp dài dưới chân núi. Hoàng Giật cũng đuổi đi theo sát, huyệt động kia là một cái lối đi, bên trong có từng tầng thềm đá quanh co mà lên, không nhìn tới đỉnh, không biết có bao nhiêu tầng. Hoàng Giật ra sức leo trèo, không sai biệt lắm nửa giờ sau mới leo xong cả tòa thang lầu. Từ cửa động đi ra, trước mắt nhất thời thông suốt sáng sủa. Hắn xuất hiện ở trong thành thị trên núi cao chót vót kia. Trước mắt là các loại các dạng kiến trúc xương, bốn phía người đến người đi, phi thường náo nhiệt, có ý tứ, một con kiến hôi lại có thể một đường truy tung tới đây. Vào giờ khắc này, trên tòa tháp cao trong thành phố kia, cái ánh mắt sắc bén kia đột nhiên hiện ra một trận hồng quang. Trực tiếp nhìn chằm chằm phương hướng Hoàng Giật, lập tức liền đem hắn đi ra. Hiện ra ở trước mắt vô số người trong thành phố, cách trương.